Trái tim đã biết yêu. Chương 33, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 33, gặp lại. Sáng sớm, trong ngôi biệt thự tụi nó đang ngồi ăn sáng vui vẻ. À quên nữa, Jen tối mai có tiệc của công ty đó. Jun đang ăn bánh mì chợt nói. Mà tiệc gì vậy? Nó gật gật, không biết nữa, hình như quan trọng lắm. Jun đáp, chắc Pama của tụi em cũng được mời. San nói, chắc vậy. Jen tiếp, vậy thì tối nay phải mua sắm đã. Lucy sáng kiến, giờ đi học thôi. Nó ăn xong lấy ba lô đi. Tụi nó cũng đã ăn xong nối gót theo sau. Nó vừa đi vừa bấm tin nhắn. Tối nay bay về dự tiệc của công ty. Tiết lộ, Jen. Hắn đi theo sau thấy nó bấm gì đó liền hỏi. Gì vậy? À không có gì đâu, đi thôi. Anh chở em nha. Nó nắm tay hắn bước đi. Ok VKU. Hắn nháy mắt, xến bỏ sừ. Nó bĩu môi rồi cười. Tụi nó cùng nhau lái xe nhanh đến trường. Vẫn như cũ là fan của tụi nó tập trung đông đúc cổ vũ tinh thần. Tụi nó cũng quá quen với việc này, cũng làm ngơ bước về lớp. Các em chúng ta có bạn mới. Cô giáo đập bàn và nói. Rồi từ cửa một cô gái bước vào. Gương mặt nhìn tuy không đẹp nhưng có nét kiều diễm. Nhẹ nhàng, em giới thiệu đi. Cô giáo nói. Dương Gia Vi. Cô gái lạnh lùng đáp rồi đi xuống phía dưới chỗ tụi nó đang ngồi 888. Chào, đã gặp lại. Gia Vi đi xuống bàn hắn rồi nói. Hắn lúc này quay qua thì thấy cô. Thì ra cô là cô gái hắn đã cứu ở trong con hẻm. Tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chào bạn. Hắn đáp. Nó lúc này đang ngủ thì thấy hắn chào ai đó liền ngẩn đầu dậy. Đập vào mắt là cô gái đang đứng cười với hắn. Ai vậy? Nó ngu ngơ hỏi. Đây là cô gái lúc trước CK cứu đó. Hắn quay qua nó nói. Chào yêu. Nó gật đầu nói. Cô gái lấy lại khuôn mặt lạnh lúc đầu không trả lời rồi đi về chỗ ngồi của mình. Nó cũng không nói gì, chỉ nhếch môi. Rồi cũng gục xuống ngủ. Trái đất tròn thật. Cuối cùng cũng chạm mặt. Cô lại cướp đề của tôi. Thật là một dòng suy nghĩ khó hiểu của ai đó. End chép 35, cách chương.